Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 515 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 46. Chương 515 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 46 trên người nàng màu trắng khăn tắm bị lộng rớt. Trên người dấu hôn liền lộ ra tới, Hoắc Ngôn rũ mắt. Nhìn trên người nàng này đó dấu hôn. Trong mắt cảm xúc tan chút, cởi áo ngoài, khoác ở nàng trên người, lúc này, ngoài cửa vang lên xe cảnh sát thanh âm siêu không trong chốc lát. Xôn xao, nháy mắt ùa vào tới không ít cảnh sát, không được nhúc nhích. Có uy nghiêm thanh âm từ cửa vị trí vang lên, trong phòng chung quanh tất cả đều bị người cấp vây. Quanh lên, trong đó có một vị cảnh sát đi tới. Khắp nơi quét, đi theo đem cảnh sát chứng đem ra, có người báo nguy. Nói các ngươi chung có người cầm súng, ý đồ gây rối, tiếng nói vừa dứt, Trương Đoá Đoá Hoa một tiếng liền khóc, cảnh sát thúc thúc. Các ngươi rốt cuộc tới, hù chết Đoá Đoá, vừa nói, một bên hướng tới cửa phương hướng chạy tới, đi theo. Liền một bộ tiểu đáng thương bộ dáng đầu nhập vào một vị nữ cảnh ôm ấp chung, kia nước mắt. Xoạch xoạch đi xuống rớt, một bộ bị sợ hãi bộ dáng, nữ cảnh duỗi tay. Một bên trấn an một bên dò hỏi tình huống, Trương Đoá Đoá một bên thút tha thút thít khóc. Một bên vươn tay bắt đầu chỉ chứng cái kia ca ca gọi tới người. Bên kia cái kia trốn đi tỉ tỉ dùng hành tây mặt nước mắt nói chính mình bị người chụp lòa chiếu. Kia ba cái người xấu vừa tiến đến liền đối với nam nhiễm tỉ tỉ bắt đầu cởi quần. Sau đó liền biến thành hiện tại cái dạng này, nói xong. Trương Đoá Đoá liền lại bắt đầu khóc, một cái 18 tuổi thiếu nữ hiện tại bộ dáng hình như là bị sợ hãi, nữ cảnh ninh khởi mày. Nhìn trên mặt đất một đám thoát chỉ còn quần cộc nam tử. Nàng thanh âm thực trầm, yên tâm, nhân cha đều sẽ tiến ngục giam, sẽ không chạy thoát pháp luật chế tài, bên cạnh cảnh sát nhịn không được ho khan một tiếng kia. Cái kia, vẫn là cái hai tử, vẫn là không cần dọa đến nàng, nói xong, liền phân phó phía sau còn lại cảnh sát mang đi. Mang đi, trong phòng tất cả mọi người bị mang đi, liên quan nam nhiễm cùng Hoắc Ngôn đều bị mang về. Làm khẩu cung, nữ cảnh vừa mới bắt đầu lực chú ý tất cả đều trên mặt đất nằm ba người kia trên người. Cho nên không có chú ý đến Hoắc Ngôn, cho đến trước khi đi. Mới cảm thấy cái này nam có chút quen mắt, chờ đến nhớ tới là Hoắc Ngôn tới. Tức khắc trước mắt sáng ngời, tầm mắt từ Hoắc Ngôn cùng nam nhiễm trên người nhiều quét vài lần, ở cảnh sát trong cục, làm xong khẩu cung, đem sự tình đều hiểu biết không sai biệt là mơ siêu Cố Nguyên Kiệt còn có Trương lão đại kia ba cái. Nam bị nhốt lại, nam nhiễm đám người liền đều bị phóng ra trước khi đi thời điểm. Nữ cảnh cấp nam nhiễm làm xong khẩu cung, nhịn không được duỗi tay vỗ vỗ nam nhiễm cánh tay, nói cái gì cũng chưa nói, nhưng trong ánh mắt đều là tán thưởng, ngươi phòng vệ chính đáng. Làm thực hảo, cảm tạ ngươi vì xã hội thanh trừ côn trùng có hại, tiếng nói vừa dứt. Bên cạnh cảnh sát liền lại ho khan lên, cái kia Trương lão đại miệng vết thương. Hắn cũng nhìn, chật thật là nhìn đều đau, nam nhiễm gật gật đầu, ta thực ưu tú. Ta biết thống tử nỗ lực khắc chế này mặc danh cảm thấy thẹn cảm giác đi ra cục cảnh sát. Liền thấy được đứng ở cửa chờ Hoắc Ngôn, Trương Vũ Huyên té xỉu. Bị đưa vào bệnh viện, mà Trương Đoá Đoá còn lại là bị dọa tới rồi. Bị cảnh sát tự mình đưa về trong nhà, lộng xong những việc này. Đã là hoàng hôn trạng vạng, thống tử thanh âm vang lên leng keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành một chuyện tốt, lại lần nữa đạt được một viên dạ minh châu, ký chủ trừng phạt mặt người dạ thú. Ngăn chờ bọn họ tiếp tục tai họa muôn vàn thiếu nữ. Ký chủ thật là nữ tính ánh sáng. Nói xong lời cuối cùng, thống tử cũng không biết chính mình rốt cuộc đang nói chút cái gì, dù sao đối với nam nhiễm chính là... Một trận khen, rốt cuộc vô luận khen ký chủ cái gì? Ký chủ đều sẽ hết thảy đều tiếp thu, không có. Tấu chương xong, hết chương.